Chàng rể siêu cấp, chương 3127, bọn hắn điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn là giống như tên âm hiểm trước đó lại muốn phân thân, rồi mới nổ tung chăng? Nhưng tên âm hiểm kia hoàn toàn ở trong hoang mạc, nơi đó ánh đèn không sáng, ánh trăng không rõ, cho nên làm chút động tác nhỏ, hoặc là giả thân thì có thể đục nước béo có trong tình huống Hàn Tam Thiên hoàn toàn không chú ý, nhưng bây giờ phía trên thuyền hoa đương nhiên tình huống vô cùng rõ ràng, tia sáng rồi rào, chỉ cần không phải người đầu óc không dùng được tuyệt đối sẽ không làm. Advertisement, ra chuyện ngu ngốc như vậy, vậy đám người này muốn làm gì? Hàn Tam Thiên chau mày, trong lúc nhất thời vẫn chưa vội vã động thủ, nhưng ngay khi anh đang ngây người, bên kia, 12 tên quái vật cũng đã ha ha phá lên cười. Con mẹ nó thật là một kẻ ngu, chúng ta đẩy Phong Cẩu và Dạ Kê lên trước mặt hắn rồi, tên ngốc này căn bản một cử động nhỏ cũng không dám, chết cười lão tử rồi. Mới vừa rồi không phải vẫn rất uy mãnh, hiện tại, biến thành kẻ hèn nhát rồi sao, cũng thật không biết loại rác rưởi phế vật này có tư cách gì đấu cùng chúng ta. Chết dưới tay chúng ta cũng chế hắn làm bẩn tay mình. Một đám người cười lạnh liên tục trào phúng không ngừng, lúc này, ngay cả Dạ Kê và Phong Cẩu đứng trước mặt Hàn Tam Thiên cũng không nhịn được lạnh lùng cười một tiếng. Phong Cẩu, ngươi có thấy chân mình tê dại, hay không? Dạ Kê hỏi, Phong Cẩu khinh thường cười một tiếng. Mẹ nó, đứng trước mặt một tên phế vật lâu như thế, chân tê dại là chắc chắn, quan trọng nhất chính là lão tử cảm giác buồn nôn. Buồn nôn, Dạ Kê giả vờ như không hiểu. Trò cười, người đứng ở trước mặt hầm cầu, hoặc là trước mặt rác rưởi, ngươi không buồn nôn sao? Phong Cẩu buồn bực nói. Dạ Kê nhẹ nhàng cười một tiếng, đem ánh mắt đặt ở trên thân Hàn Tam Thiên, chật chật lắc đầu. Nè người anh em của ta mắng người phế vật đó. Vừa mới nói xong, hai người trêu chọc cười. Sắc mặt Hàn Tam Thiên chấn định, nhìn qua hai tên trêu chọc mình, lại vô cùng bảo trì bình thản, đối với Hàn Tam Thiên mà nói, đây quả thực là nhìn lắm thành quen. Lúc này thiên nhãn của Hàn Tam Thiên đã nhẹ mở, nhàn nhạt nhìn về phía hai người. Cho dù trong đầu có ngàn vạn lý do không có khả năng, nhưng Hàn Tam Thiên cũng tuyệt đối không nguyện ý rơi vào một cái hố hai lần, thậm chí là nhiều lần. Nhưng không mở thiên nhãn thì tối thiểu cũng không có bao nhiêu nỗi nghi hoặc, vừa mở nghi hoặc tuy ít nhưng lại biến thành càng lớn. Bởi vì dưới thiên nhãn, Hàn Tam Thiên ngạc nhiên phát hiện hai người bình thường không thôi, tuyệt đối không có bất luận mánh khóe gì. Không phải giả thân, cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ vẫn chưa dùng trò lừa dối gì, mà là thực sự đứng trước mặt mình, để cho anh đánh. Bọn hắn điên rồi sao? Ai, rác rưởi, phế vật, đến cùng người có đánh hay không, giống như đàn bà lằng nhà lằng nhằng, nếu ngươi không đánh, nói một tiếng, lão tử đi rửa tay, giải quyết nỗi buồn. Phong Cẩu không kiên nhẫn lạnh giọng giễu cợt nói. Dạ Kê cũng có vẻ mặt khinh thường. Đứng ở đây để người đánh người cũng không dám đánh ta xem lát nữa cũng chớ làm bộ bị ép bức phải đấu với chúng ta, dù sao thì bây giờ chỉ có hai huynh đệ chúng ta thôi. Vừa mới nói xong, 10 người khác cũng cười vang, đúng vậy, 12 huynh đệ chúng ta sợ sẽ đánh người đến kêu ba ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đoán chừng mới vừa rồi khi hắn đánh với chúng ta đã bị dọa sợ không chừng đều tè ra quần rồi, nhìn hắn không nhúc nhích đoán chừng sợ khẽ động một cái thì lại tè ra quần. Ha ha ha ha, lại là một trận tiếng cười vừa điên cuồng lại chói tai, một đám người cười cuồng loạn. Cực điểm, điên cuồng vô cùng. Nhưng ngay khi đám người này cười điên cuồng không thôi, lúc này Hàn Tam Thiên đột nhiên lại có chút nhẹ nhàng thở ra, dương mắt nhìn Thanh Long cầm đầu. Nếu các ngươi vui vẻ như thế, nếu không thì ta đánh một chút. Để các ngươi càng vui vẻ hơn. Cách chương.